Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với series Vị Thầy Lễ Lé qua câu chuyện tiếp theo, câu chuyện Trả Nghiệp Phá Mộ Quỷ Xây Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ hôm biết ốc mang thai, cả nhà thầy Lễ coi con dề sò như là quả trứng, dẫu hơi có nứt sẵn. Bà Nghiêu vợ thầy chăm chăm coi thằng dề ngáo ngư thành vật thể cần phải kiểm soát. Giờ đi đâu cũng phải báo cáo giờ giấc, ăn uống thì cấm cay cấm nóng, dù người mang bầu là ốc. Một buổi sáng đầu tháng 8, bà Nghiêu lom khom ngồi xổm giữa sân, miệng nhai chầu mắt ngó nhìn con gà mái đang ấp trứng vừa nhai vừa nói vọng. Này sò, sai con ốc lên thành phố khám thai đi. Để trễ đã chứng nợ mà không biết là chống ngay mái coi sao được ha. Ông nghe vậy thì đỏ mặt. Tay mấy tầm 2 tuần đi đứng còn nhẹ tênh, nhưng bà Nghiêu lo xa như thể cháu ngoại sắp đi học mẫu giáo. Sợ lưới húi mang dép chưa kịp chạy tóc đang nghe lệnh của mẹ vợ lật đật chạy vào trong buồng. Ông đang chạy tóc bụng còn lép kẹp nhìn chồng cười khúc khích. Em mới trễ 2 tuần, mẹ đã làm như em sắp đẻ đến nơi. Sợ liền chép miệng. Thì bà trưng cháu nội, à quên cháu ngoại. Rồi anh ngồi thụp xuống, xếp cái áo bầu mới mua hôm qua vào túi vải. Chiếc áo màu hồng nhạt trên ngực có in dòng chữ bé yêu sắp đến mua ở cái tiệm giảm giá dưới chợ. Mua cho vợ hay lơ mua bụng bầu ngoài kế hoạch. Cả nhà thầy Lễ từ lúc biết tin như đã dối như canh tầm. Bà Nghiêu hôm qua còn lên miếu thắp bà nén nhang, cấn đủ họ nhà thủ công thổ địa, cầu cho cái thai bén rễ xanh cây. Còn thầy Lễ thì kín tiếng hơn, chỉ thỉnh thoảng nhìn con gái nghén giả rồi gần gù trầm ngâm như đang dò tử vi. Xe đến cổng, bà Nghiêu còn không yên tâm dúi vào tay của sò một gói xôi đậu xanh và trứng cả luộc. Ăn đi, đừng để con ốc nó đói. Mà mày cũng ăn đừng con linh tinh ngoài đường đó. Nhớ đau bụng thì bị hàng bị yểm thì khổ cháu tao. Chị cũng vừa hừng sò lọ mọ dắt vợ ra bến xe. Mặc quần tay ống rộng sơ vin áo caro đỏ, tay ôm theo cái túi đựng bánh, cái khăn tròn cổ mà thầy Lễ bắt đeo để tránh trúng gió thành phố, trông y như là nông dân đi thời sự. Ông thì mặc váy bầu chưa vừa bụng mới nhú, nhưng bà Nghiêu bắt mặc sớm cho quen. Trên đầu đội mũ len, dưới chân đi dép tổ ong, tay xách túi còn có hẳn 3 quả trứng gà để bồi bổ sau khám. Hai vợ chồng đặt xe đến bến thành phố thì đã hoa mắt vì cảnh tượng hỗn loạn. Ngày đông như kiến, tiếng giao Hà Nội đi luôn, Vĩnh Phúc một chuyến, réo rắt dọc ngang. Cậu mùi áo khoác đồ màu miệng dẻo như là mí lùi, mắt thì liếc nhanh như là chớp, thấy ai ôm cái túi ngơ ngác là xả tới như là cá mút đá. Một gã đàn ông bụng về đầu đội mũ lưới chai áo phao màu rêu nhỏ nát, chạy vèo đến trước mặt của sò, tay giơ cao tấm bảng bìa cứng ghi ngoạch ngoạc. Xe ghế mềm điều hòa mát đi ngay kẻo lỡ. Hai vợ chồng đi khám thai hả? Đống xe nhà anh chuẩn rồi. Xanh chạy thẳng không lòng vòng với là bắt khách dọc đường đâu. Lên là có nước suối khăn lạnh, bánh mì, có cả wifi đó. Sau bấy giờ liền ngơ ngác, còn đông vừa định hỏi thì gã đã nhanh như chớp kẹp cái túi tay từ tay của sò, miệng cười như đã rót mật. Mau lên đi kẻo trễ bà bác sĩ, bầu bí là không có nên chờ lâu đi em gái hả? Vừa bị kéo tới gần chiếc xe 16 chỗ cũ kỹ, rèm cửa bụi bặm xám xịt thì một tiếng quát vang lên. Ê, định lừa tiếp hả mày? Xe đấy sáng giờ 3 người bị chở lòng vòng rồi thả cây xăng cũ bắt thêm tiền đó, mày chưa trường hả? Một bác xe ôm già mặt sạm, nắng tay chống nạnh bước tới. Các cậu mồi thấy vậy thì trời đấm. Người ta tự nguyện lên, liên quan gì ông? Cút ở chỗ khác. Tự nguyện cây mốc đó, mày ghi bằng giả dối, cút. Các nọ đứng nguyết một cái vứt bằng xuống đất chuẩn mất. Còn bác xe ôm nhặt túi trả lại cho sò. Lần sau tới bến á, nhà xe thật đấy thì không ai kéo tay kéo chân vậy đâu, toàn cái bọn gian lận đó. Ông mạnh tái đi ôm chặt lấy túi, còn sau bấy giờ cúi đầu lý nghĩ. Dạ, bọn cháu quê không biết. Mày sao chưa đầy 10 phút thì chiếc xe khách có biển số rõ ràng, tài xế mặc áo đồng phục bước ra gọi đúng tuyến sò cần. Bác xe ôm bấy giờ bảo, đó, xe đàng hoàng là thế đó, có bằng 11, có số điện thoại và lơ xe đeo thẻ đó, cho lần sau đừng để người ta thấy mình non mà thịt nhá. Cảm ơn bác. Nhà bác vợ chồng cháu còn nguyên trứng với bánh. Ông ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang chồng. Mới ra khỏi xong một buổi, siêu nữa mà mất trứng rồi. Ở đâu may thật, sau này cho con đi khám mình sẽ kể. Ngày xưa ba mẹ suýt nữa bị lừa ngay tại bến xe vì ba mặc xấu quá. Ông bấy giờ phì cười. Lúc này hai người đang lên đường xe khách, dò rắn mắt nhìn vào cái đèn đường từ cái biển hiệu. Xa đi chưa được 10 phút đã thò đầu ra hỏi bác Tài. Chú ơi còn xa không? Mới ra khỏi xóm chừng 2 cây số, còn 30 cây nữa. Chú chịu khó giữ mồm giữ miệng nghe. Ông bật cười đấm nhẹ vào tay của chồng, sợ lấm yêu rồi lấy tay chạm bụng của vợ như ai đó sắp ăn cắp cái thai vậy. Hai người cuối cùng cũng được xuống xe. Trước mặt họ là thành phố xa hoa mỹ lệ, người đông nghìn, xe máy vù vù. Có anh thanh niên đầu nhuộm vàng, tay đeo khoan to bằng cái nắp nồi, sợ cựng lại rồi thì thào. Trời mẹ, chắc là nó giang hồ xăm mình đó em. Ông nín cười rồi lôi chồng vào trong phòng khám tư nhân, nơi có bảng hiệu để khám sẵn hỗ trợ sinh quý tử, bác sĩ tốt nghiệp nước ngoài. Chỉ đến lượt này vợ chồng ngồi chen chúc giữa một hàng ghế dài, bà bầu nào cũng bụng to lặng lẽ. Ông bấy giờ mới chỉ có 2 tuần, nhìn sư tưởng đi tiêm phòng. Sợ thì lo ra mặt, thỉnh thoảng lại thì thầm. Lỡ nó là con gái thì sao em? Thì nuôi, chứ để ai nuôi? Con gái có chân 6 ngón thì cũng con anh. Sợ gái đầu thẹn chín mặt, một bà ngồi gần đó góp chuyện. Nói vậy thôi chứ hồi tôi mang bầu thằng con á, xem tới 5 lần mà lần nào cũng nói là chắc con gái, đẻ ra nó chưa xe tăng từ trong bụng. Sao nghe vậy thì cười như là bắt được vàng. Câu chuyện bà kia kể khiến cả dãy ghế bật cười, không khí căng thẳng chờ cám như giãn ra một chút. Nhưng bà bầu bụng toàn lật lẻ bắt đầu góp chuyện rôm rả. Ông nghe mà tay chân cứ lén đặt trên bụng nên vẫn còn phẳng lì, nhưng trong đó có một sinh linh cựa quậy. Sợ thì vẫn loay hoay giữa cái túi trứng, thì thoảng lại chỉnh lại cái khăn tròn cổ mà thể lễ bắt đeo. Mắt anh lén nhìn ốc rồi nhìn các bà bầu khác, cắn thầm nghĩ mình sắp làm bố thật rồi. Đến lượt khám, ốc đứng lên sò đỡ tay của vợ bước vào trong phòng siêu âm. Ánh đèn sáng dịu, tiếng loa phát thanh thỉnh thoảng vang lên. Chiếc cửa phòng khám bấy giờ sò siết nhẹ tay của vợ. Là cha hay gái, em cứ khỏe là được, anh nuôi được cả đội bóng nữ. Ốc bấy giờ quay sang mỉm cười, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cho gió tháng 8 ngoài kia cũng chậm lại một nhịp. Phía sau cánh cửa đang dần khép lại, tiếng tim thai đầu tiên chuẩn bị vang lên. Và trong khoảnh khắc đó, một chương mới đang bắt đầu cho đôi vợ chồng trẻ. Khám xong, bác sĩ vừa ghi chú vừa nói. Thai 2 tuần phát triển tốt, cho thuốc sắt về uống cẩn thận, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ông thở phào còn sò rưng rưng nước mắt. Rời khỏi phòng khám, hai vợ chồng sò ốc lững thững dắt nhau ra hàng ghế ngoài bệnh viện. Ông bấy giờ ngồi xuống ghế đá, đưa tay vuốt bụng của mình. Ánh mắt long lanh như thế đang nhìn thấy đứa con bé xíu trong bụng đang mỉm cười. Nó khỏe anh ạ. Em nghe tim của nó đập giống như là tiếng trống của xóm mình đó. Sợ gật đầu, tay vẫn cầm hộp sữa đậu nành chưa mở, lòng hân hoan và lúng túng vì cảm giác lần đầu tiên được làm cha. Tối nay về kể cho mẹ nghe, thể lễ mà biết chắc tổ chức cúng liền đó. À, chắc là cha sẽ bày trận cầu vía đó chứ gì. Hai vợ chồng cùng cười phá lên, đoàn dắt nhau ra chợ gần bến xe ăn nhẹ. Ốc bấy giờ bảo, em thèm bánh trắng nướng đó, ở xóm mình toàn loại cứng như tôn, em muốn ăn loại dẻo dẻo như có phô mai. Sợ hớn nở dắt vợ đi vừa thọc tay vừa túi tiền. Còn đúng 300, mình ăn vừa vừa thôi nha, phần còn lại trả xe với mua miếng chả quế cho thầy. Sợ cùng vợ rẽ vào con hẻm nhỏ nơi có tiệm phong thủy Tâm Minh, một căn nhà ốp gạch xanh đỏ. Một bà béo phệ môi đỏ chót, áo in rồng lấp lánh bước ra rồi chào. Cả vợ chồng trẻ kia có tin duyên âm không? Vợ chồng em bị người âm theo, phải đeo vòng tránh tà ngay kẻo mất con đó. Ông chột dạ, sò thì tin sái cổ. Bà ta lôi từ trong tủ ra chiếc vòng nhựa trông như hàng chợ bảo. Vòng đá xà cừ được chỉ chú, đeo vào là an tâm đêm nằm không bị mộng mị. Nhiều? Có 2 loại. Loại thường 600, loại cao cấp 800, bảo hành 6 tháng nếu đứt dây. Ông bấy giờ cau mày, mua vòng còn được bảo hành, mà thôi có đủ tiền đâu anh, bảo đi ăn sao lại dẫn vào đây. Thôi quên mất, anh thấy thích quá đành ra quên mất. Thôi tôi không có đủ tiền đâu, cho bà chủ nhé. Hai vợ chồng dìu nhau đi khuất, giọng của bà ta bấy giờ vẳng vẳng vang lên. Đúng là cái bọn hãm tiết. Chưa hết vừa ra khỏi tiệm phong thủy, sợ thấy một tiệm gội đầu bên cạnh có tấm biển viết tay. Gội đầu đổi vía, xả xui, gội một lần trẻ ra 3 tuổi, chỉ 100k. Em đi gội đầu đi. Thôi anh cứ tiêu xài phung phí không đâu vào đâu. Ấy chết, anh quên là thành phố này nhiều cái bắt mắt như kiểu muốn mua hết vậy đó. Sao vừa nói vừa gãi đầu. Đi tiếp thì có một thanh niên mặc áo bảo vệ hua tay ra rồi gọi. Này, hai người chưa gửi tiền giữ xe. Tôi đi bộ mà, có đi xe đâu. Để dép trước cửa tiệm là tính vị trí rồi. Hai đôi mỗi đôi 5.000, tổng cộng 10.000. Tính gửi cả dép á? Tôi mới vào đã kịp trải nghiệm dịch vụ gì đâu. Luật mới, thành phố chật mà. Sở không cãi nhiều, móc ví, móc cả niềm tin vào người, dúi 10k rồi kéo ốc đi. Sao nhẹ dạ vậy? Làm cho ra ngô ra khoai hãy đưa chứ. Anh chỉ muốn con mình được bảo vệ thôi. Ông không nói thêm câu nào, kéo khẩu trang ra mặt. Sở nhìn vợ rồi nhìn tay của mình, nơi có cái vòng nhựa phát ra ánh sáng tím lờ mờ. Anh trầm ngâm lẩm bẩm như chiếc da mới ra trường. Thành phố đông người mà lòng lạnh như nước sông mùa lũ. Hai vợ chồng vừa đến chợ, mùi mắm ruốc bốc lên sộc thẳng vào mũi cùng với đủ thứ tiếng dao. Xoài lắc 5.000 một ly, chụp hình lấy liền 20.000 một bức đẹp như ca sĩ, trà tắc cam đào mua một tặng một. Sợ người tê tết đỉnh mua ly trà thì nghe ốc la. Ví em, có người giật ví em. Sợ quay lại chỉ kịp thấy một bóng thanh niên mặc áo khoác đen, đội nón lưỡi chai phóng vụt đi. Ốc hoảng hôn vừa bị kéo ngã ra đường, bụng đập vào lề bê tông. Và người đứng đó bấy giờ hét lên. Có người rút điện thoại ra quay số khác bu lại hỏi. Bị giật hả? Má ơi, qua lại được không trời? Em ơi, em bị thương kìa, đừng khóc. Sở đưa mặt vài giây rồi hét lớn. Em có đau không? Em đau bụng lắm, nó vừa mới đạp em. Ngay tới đó máu trong người của Sở sôi sục. Không kịp nghĩ nhiều, cậu chụp lấy cái xe máy dựng gần đó của một bác bán bắp định đuổi theo tên cướp. Thế nhưng vừa chưa kịp nổ máy thì bác kia liền quát. Ê, xe tao, mày cướp ngược lại hả? Mẹ lôi cổ xuống, Sò quay đầu chạy lại bế vợ. Quay gọi xe giúp với, vợ tôi có bầu, cứu với. Xe trốn thành thị lạnh lẽo giữa những ánh mắt nghi ngờ và điện thoại đưa lên mạng. Có một anh xe ôm trung niên tóc bạc lưa thưa chậm rãi gỡ khẩu trang. Lên xe chú chở, nhanh lên. Sò cảm ơn, đỡ ốc ngồi theo sau ôm chặt. Bệnh viện trở lại, bác sĩ cũ thăm khám. Sở đứng ngoài run rẩy, tay cầm chặt cái khăn tròn cổ nhào nát. Vài phút sau, một y tá bước ra rồi nhận miệng cười. Không sao đâu anh ơi, thật động nhẹ không bị tổn thương, trẻ nhà được dõi thêm vài giờ là về được rồi. Sở quỳ xuống bằng ghế tay ôm mặt. Ốc từ bên trong gọi vọng ra. Anh ơi, nó vẫn đập mạnh lắm, hình như nó giống anh, lì vợ ấy gửi chuyện đó. Sở nở một nụ cười, cậu lại gần nắm tay của vợ. Em vì con chỉ cần nguyên vẹn, anh mất hết cũng không sao. Sau một lần nữa thăm khám lại, cho chắc trước khi về, bác sĩ bấy giờ liền bảo. Vận động thanh nhẹ đó, cổ tử cung hơi mở nhưng mà chưa nguy hiểm. Phải nghỉ ngơi tuyệt đối, uống thuốc theo toa, tránh xúc động mạnh, tuyệt đối không leo cầu thang và làm việc nặng nhé. Ông chừng nghe hết đã òa khóc. Sợ đứng bên cạnh chỉ biết an ủi vợ. Cả cúi đầu thật thấp nắm chặt tay của ốc, nhưng muốn chuyển thêm cho cô chút sức lực. Khi bác sĩ xoay màn hình siêu âm cho cả hai vợ chồng, Sở như chết lặng. Trên màn hình mở đen trắng là một cái túi thanh nhỏ bằng ngón tay út, bên trong chấm nhỏ xíu nhưng hạt đỗ đang nhấp nháy đều đặn. Bác sĩ bấy giờ dịu dàng. Đây là tim thai, mới hơn 2 tuần nên chưa rõ hình dạng, nhưng bé có phản ứng rồi đấy. Sở không cầm nổi nước mắt. Cậu chưa từng nghĩ chỉ một cái nhịp đều đều kia lại khiến cho lòng mình vỡ ra. Làm cha cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng khi chứng kiến sinh linh nhỏ ấy, máu thịt của cậu và ốc đang sống trong bụng của vợ, Sở hiểu từ nay cậu không còn là thằng Sò chạy rông ở ngoài đồng. Từ nay cậu đã là cha. Giờ phòng siêu âm, hai vợ chồng Sò không nói gì nhiều. Cô y tá chào tòa thuốc dặn đi dặn lại. Trên đường về, Sò thuê xe. Về đến xóm, bà Nghiêu đang đứng trước cửa nhà, thì con gái với con rể thất thểu đi về, mặt bà sầm lại. Đi viện hả, có chuyện gì không? Ông chỉ kịp nói thì Sò đã nhanh miệng. Lúc lên thành phố khám ra bình thường, nào ngờ ra thành phố gặp cướp, và con bị giật rồi động thai nhẹ. Bác sĩ cho thuốc, dặn nghỉ ngơi và giữ gìn. Mẹ trả tiền taxi giúp con, chúng con bị cướp sạch rồi. Trên thành phố thật là quái vật mà. Ta nói rồi mà, cho mày đi ngu nga ngu ngơ đó, lần sau có khám tao đưa đi. Thế không sao là may rồi. Ông cúi đầu lý nhí. Mẹ đừng trách anh Sò, dù sao anh ấy hơi chậm nhưng vẫn biết lo lắng cho con. Thầy Lễ từ trong nhà bước ra chậm rãi, ông nhìn con gái rồi quay sang Sò. Chứ mày không sao là may, còn thằng Sò, tôi qua mày có mộng mị gì không? Dạ hình như con có nằm mơ thấy con mèo đen, nó ngồi trên bụng vợ con, nó rít lên cái tiếng ghê lắm, sau đó thì con giật mình tỉnh dậy. Thầy Lễ im lặng, trận gió từ ngã ba xóm thổi tới, làm tà áo của ông phập phồng. Ông nhìn ra đường, ánh mắt dò xét một điều gì đó vô hình. Có thứ gì đó bám vào nhà mình, mà chưa đủ căn nên không đuổi được nó. Mà con mèo đen đó không phải là mèo, là ma hả thầy? Bà Nghiêu vỗ tay cái đét. Trời đất ơi, ta biết ngay mà. Con đốc dạo này tắm xong hay dùng mình, áo quần phơi khô lên người là ngứa. Rồi mấy bữa nay tao để trứng gà trên bàn sáng ra tự nhiên nứt vỏ, lòng đỏ trào ra như bị ai đó đập đó. Ông bấy giờ xanh mặt lắp bắp. Mẹ ơi, đừng nói con bị người ta hại. Không phải là hại. Câu nói đó khiến cả ốc và Sò cùng nhẹ nhõm. Thầy Lễ quay vào trong trở ra, cầm theo một bó nhang và một nắm muối ngột. Ông đưa cho Sò rồi bảo. Bây giờ mày giải muối từ cửa vào, còn tao sẽ cắm nhang chấn các hướng. Còn đâu không được ra khỏi nhà, cứ không được nói chuyện với người lạ vào buổi chiều. Sò làm theo lời của thầy. Mà trời lúc ấy ngả về tây, gió rít qua những kẽ lá chuối. Ông ngồi trong phòng hai tay ôm bụng mà lòng không yên. Nhưng giờ khi màn đêm buông xuống, một sự việc xảy ra khiến cả nhà không ai ngờ được. Từ sau vụ thành phố về, nhưng khi tưởng rằng cuộc đời tạm yên, thì giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự từ xã mới sắp nhập khiến cho Sò hoảng hốt. Đợt này tổ chức theo cụm dân cư, ai trong độ tuổi là đi. Mà Sò đúng tuổi lại chưa có con chính thức, cái bầu trong bụng của ốc chưa khai sinh được, càng dễ dính trưởng. Sò lo ngay ngáy. Từ hôm trước ngày khám, cậu vừa bóp bụng vừa than. Chết cha rồi, mình mà đi lính thì ai nấu nước ấm cho vợ ngâm chân, ai mua me ngào cho vợ ăn, ai đi đóng tiền rác. Mà đếch gì khám sớm nhỉ, mọi năm tháng 11-12. Hay là do gộp xã nhiều, người ta làm ở một điểm, khéo chia ra tháng quá. Mình mấy năm trước tạm hoãn không được gọi, giờ vẫn trong độ tuổi phải chấp hành thôi. Ông bây giờ lật chăn qua một bên. Tôi không biết, chắc tôi chết quá, mà anh đi lính cho rồi, ở nhà tôi còn đỡ phiền. Sò dãy này, anh không muốn xa vợ. Hôm khám, Sò mặc áo bà lỗ không khử mùi ăn tỏi sống từ tối hôm trước, vừa bước vào trong trạm cả phòng khám nhăn mặt. Một bác sĩ đeo kính lắc đầu. Mùi gì như là giòi sống trong hũ mắm mà. Sò rút khăn lau chắn làm bộ run rẩy. Em bị chứng viêm tuyến mồ hôi nặng, bác sĩ thông cảm. Mấy người khác bịt mũi, có anh khám trước còn phải vào bước ra sân ho. Trong lúc ấy bao nhiêu chuyện giờ khóc giờ cười cũng diễn ra. Một thanh niên gặp mình hít đất trong lúc chờ khám, gồng quá đất luôn cả dây chằng đầu gối là oai oái như bị ruột chuột rút. Một cậu khác thì bị đo nhầm vòng 3 vì bác sĩ mới tập sự nên quên đổi số đo. In giấy kết luận vòng 3 103 cm, làm cho cả hội đồng ngớ người, tưởng rằng đi khám hoa hậu. Có đứa lén nhét miếng chì vào túi quần để giả làm thiếu máu. Anh ở máy phát hiện kim loại kêu vang lên cả trạm, bị ghi vào danh sách ghi chú theo dõi đặc biệt, xấu hổ đến muốn độn thổ. Riêng Sò thì đủ mùi sức trừ tà, vẫn thấp thỏm chờ kết quả. Danh sách trúng tuyển được có ngay sau đó rồi đọc lớn trước sân. Nguyễn Văn Nhái trúng, Trần Quang Soạn trúng, Lê Thị Hồng, à nhầm, Lê Văn Hâm trúng. Cứ như vậy từng người được gọi tên. Sò xiết tay cầu khấn cho đến khi cán bộ xã đứng lên. Danh sách năm nay thiếu chỉ tiêu, nhưng xét hoàn cảnh cá nhân, đặc biệt trường hợp anh Sò vợ đang mang thai, lại là con rể thì lễ lẽ, còn bị bệnh huyết áp cao nên tạm hoãn. Sò nghe vậy quang khăn lên trời rồi la lớn. Thoát rồi, tôi thoát rồi, tôi được sống bên ốc trọn vẹn. Cả sân bấy giờ quay lại nhìn, có người chép miệng. Trời, mày khám nghĩa vụ mà nó làm như trúng số vậy đó. Tới đó thì Sò cười hớn hở suốt cả buổi hôn ốc 10 lần. Tin tươi tài thể lễ chỉ khẽ lắc đầu khề khà rót rượu. Được định nghĩa vụ là một niềm vinh hạnh lớn với nhiều người, muốn còn trả được đó. nên là người Việt Nam phải chấp hành nghiêm túc. Từ ngày Điện về, sóng ý vợ mạnh lên như là cá lóc lên đèn. Ông Long Vương, nguyên tổ trưởng tổ sửa điện, bỗng nổi hứng sáng chế. Sau mấy đêm lọ mọ tháo tùng máy tính cũ với quạt bàn cháy khét, ông cho ra đời cái gọi là trò điện tử ăn mía hấp. Giao diện đơn giản tới mức ai nhìn cũng thấy nghi là máy ảo giác. Cái bảng gỗ dán số từ 1 đến 9, một bóng đèn vàng dưới có nút bấm to như là chén ăn cơm. Mỗi lần trên người chơi được bấm một cái, nếu bóng đèn nháy 3 lần thì chúng thì được phần thưởng là bọc miếng hấp nước mùi thơm. Nếu ra số chẵn trượt, nếu số lẻ chúng, nhưng đừng tưởng dễ vì tỷ lệ điên loạn khiến ai bấm cũng hụt hơi rồi hụt phần. Bà con bấy giờ mê mẩn, mỗi chiều nhà văn hóa biến thành một hội chợ quê mini. Người ta chen lấn coi phim như là chiếu bóng đêm rằm. Trẻ con xếp hàng dài hô hào inh ỏi. Ra số lẻ cho bà con được bọc bóp luộc. Bà thử phát nữ đi, lẻ đi con ơi, cho bà nồi cá kho ra cho. Còn mấy thanh niên trai trắng thì biến trò chơi thành trường thi tình cảm. Họ hẹn hò bạn gái tới bấm cùng, nếu chúng thì tỏ tình. Tới lúc ông cò người từng ấy lâu năm nhất xóm bấm một phát trúng liền, thế là nhào tới hô to. Em Loan lấy anh nha, để đã chứng giám tình yêu của mình. Loan ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì mẹ cô từ đằng sau lôi cổ về chửi. Đèn chứng cái quỷ sứ đó, mày đừng có bấm tình yêu linh tinh. Riêng ông Tẹn vốn máu cờ bạc, ngày nào cũng tới bấm số đổi đời. Hôm đầu chúng hôm sau hụt. Đến ngày thứ năm thì ông cắm sạch tiền, dép tổ ong mũ cối. Đến ngày cuối cùng thì ông rút dây nịt ra cầm cố lấy thêm 5.000 chơi tiếp. Lần này mà ra số lẻ, ta cưới vợ luôn, ông hét. Bấm phát số 4 hiện lên, ông lặng lẽ cúi đầu quay bước trong tiếng cười rinh rích của đám trẻ. Thầy lễ đi ngang qua lắc đầu. Tại bị bấm số mà gặp số mệnh thiệt rồi. Ông Long Vương mà chế thêm trò nữa là cả xóm cầm chảo đi bấm, chứ không phải bấm nút đâu. Nhưng ngoái om thầy, ông Long Vương đang lắp ráp phiên bản mới là máy đo tình yêu điện tử. Cả xóm rộ lên tin đồn. Máy này mà nháy đỏ 5 lần là thành đôi vợ chồng gắn mác điện lực. Sao mấy vợ chưa bao giờ náo loạn lên như vậy? Nhưng sau trò bấm số là tai họa đang lấp ló. Bữa đó một thằng bé bấm số thì máy tuét lửa, nghe nói đụng phải dây mát của bà Hai Bún, người đã chết cách đây 2 mùa giêng. Chiếc máy bấm số vốn chỉ là trò tiêu khiển mỗi chiều, ấy vậy mà đột nhiên tuét lửa nổ đục bụp như pháo tép. Cả xóm nhốn nháo. Đứa bé hét lên rồi ngã bổ chừng. Mẹ của nó lao tới. Trời đất ơi, con tôi có sao không? Thằng bé run lên bần bật. Bà con súng lại xem. Người thì rút dầu gió, người gọi thầy lễ, có bà thì bảo cái máy đụng phải điện chết người đó. Hồi trước có dây điện nối từ bà Hai Bún, giờ bà mất 2 mùa giêng rồi còn gì, sao còn kéo dây đó vô máy? Mà bà Hai Bún chết trông lạ lắm, lúc liệm rồi còn thấy bà co tay, môi giật giật như là chưa chịu đi. Lại trời, chứ không phải bà về nhập vô máy chứ. Ngay tới đó ông Long Vương tái mặt, ông lật nắp máy kéo ổ dây điện ra. Tay run rẩy lật đùn đúng quận dây màu xanh dương bạc phếch, loại dây trôn lâu dưới đất, ai đó trộm tới. Cái này nè, đúng là cái dây kéo từ cột điện sau nhà bà Bún. Hồi ấy xóm chưa kéo dây mới, tôi nhớ rõ. Ông Long Vương quíu lại lý nhí. Tôi thấy dư dây nên tận dụng. Dư dây điện chứ dư hồn vía từ cả xóm no đòn. Thầy lễ lúc này mới từ ngoài sân bước tới, tay cầm bó nhang ông bước đến trước máy, nhìn đứa bé đang ngồi ấm bên bậu cửa. Mím môi nhưng mắt đỏ hoe. Con thấy gì? Con thấy cái tay từ trong máy chui ra, đụng vào chắn con lạnh ngắt. Tay nào? Tay ai? Là tay cái bà Hai Bán Bún tóc bạc, mặt nhăn, kêu con là thằng nhỏ số lẻ. Cả xóm chết lặng. Bà Hai Bún, đúng là bái rồi. Ngay lúc đó chiếc máy bấm số bị phủ bạt, dán giấy đỏ viết bằng mực tàu tạm nghỉ rồi trục trặc kỹ thuật. Thế nhưng lạ thay, đêm nào trời lặng gió, nhà văn hóa không có người cũng có điện, thì ai đó lại nghe lạch tạch 3 lần, vang lên như máy vẫn còn hoạt động. Tiếng tạch tạch vang lên, rồi đèn đỏ le lói từ khe bạt lóe lên như có người đang âm thầm chơi tiếp. Cũng từ hôm đó nhà văn hóa bắt đầu có những chuyện lạ. Đêm thì bóng người đi quanh máy, nhưng tới gần thì lại không có ai. Trẻ con chơi quanh đó về, đứa bị sốt, đứa nằm mơ thấy ai đó kéo chân của mình. Tin đồn lan ra như cháy giả. Mấy ông thích giận đỏ hóc mắt buổi tối tự nhiên rủ nhau. Còn đồng lòng vườn thì mặt xanh chưa vào trong nhà, cầm chân run lên như là vừa sút rét. Thứ ngày thứ 3 sau vụ việc, thầy lễ gọi riêng Sò ra hiên nhà. Sò này, mai theo thầy ra nhà văn hóa, trò chơi này không còn vui nữa rồi. Sợ gật đầu lòng căng như là dây đàn. Anh nghe ốc kể mấy người ngoài xóm bảo rằng bà Hai Bốn hồi còn sống ngay đi bấm thử chưa bao giờ trúng. Ngày nào cũng ngồi chầu chừng xin bấm cái miệng lẩm bẩm: ra số lẻ cho bà con có tô bún mọc. Có lẽ bà tiếc mang theo nỗi uất hận. Sáng hôm sau sương mù phủ kín như là màn sữa, gà quái uể oải. Thầy Lễ Sò và ông trưởng xóm Màu cũng tới nhà văn hóa. Máy vẫn nằm đó phủ bạt kín mít, mà dưới lớp vải ai cũng thấy đèn đỏ âm ỉ le lói. Thầy Lễ đốt bó nhang cắm bốn góc, ông rút từ túi áo ra một nắm gạo rắc quanh, miệng lẩm bẩm chú ngữ: giải oan không giữ, cũng chơi không mê số, đừng dinh nghiệp. Sợ cầm đèn cầy, ông Hầu đứng chống nạnh: sợ thầy không đập mẹ nó đi. Đập thì dễ, nhưng oan khí thì vẫn còn ở đó, phải giải thì người ta mới chịu đi. Thầy Lễ bấy giờ rút nhang vạch ra một đường giữa không trung, miệng nghiêm giọng: nếu bà còn vướng còn tiếc thì ra đây, chơi thì chơi nhưng bấm cho dứt, chứ đừng bấm mạng người. Mẹ bất ngờ kêu tạch đi một tiếng, mọi người đứng lặng. Một con số hiện lên trong ánh sáng lờ mờ. Bà còn tới coi thì thấy chiếc máy bị kéo vào nhà kho cho bằng ngừng hoạt động vô thời hạn. Đám trẻ con tiêu nghỉu, mấy bà già nhẹ nhõm. Ông Long Vương thì dán mắt vào nhìn máy rồi buột miệng: kể này tao chế trò mới khỏi cần điện, là máy đo hết, ai chơi giờ máy chỉ mặt luôn. Thầy Lễ ngồi uống nước bên hiên cười nhếch mép: nhớ đừng có nối người âm nữa, không thì máy chưa đo hết mà đo nghiệp đấy. Giữa những trò đỏ đen nhộn nhạo, ông được người đàn ông vốn khắc khổ cả đời bỗng dưng đổi vận khi mua được cả mảnh đất rẻ ở gần nghĩa địa cũ. Bà con xì xào đất đó là chỗ lung tung, có chỗ chưa bốc mã, làm nhà lên là dứt hỏa. Nhưng ông nhếch mép: mà thì mã, nhà tao tàu dựng, mà ngon hiện hình. Chẳng chờ ngày lành tháng tốt, ông tự mình vác cọc tre ra đóng răng bạt, khép mấy tấm gỗ. Ông bảo ở đó để canh đất, chưa kỳ thực là trông coi, vừa giữ chỗ đợi nhóm thợ xây trên tỉnh dành tay xuống dựng nhà. Lá nằm trích mặt trời chiếu gió từ hun hút từ sau rừng thông trong nghĩa địa, nhưng ông Đường vẫn ăn ngủ bình thường. Ai có oan thì báo mộng, đừng có phá tôi ở đàng hoàng. Mà sống có chỗ, người sống cũng cần có chỗ. Tối đầu tiên ông nằm trong chăn, ngoài trời mưa phùn, lúc ông vừa chợp mắt thì nghe loạt soạt như có người bước chân. Ông giết điếu thức rồi tự nhủ: mèo hoang thôi mà. Nhưng tiếng bước chân chuyển thành tiếng gõ cộc cộc. Đêm thứ hai ông Đường đốt thiếu thuốc xê châm bằng que diêm, quặn một cái là cháy đỏ. Lán nhỏ sộc sạch lọt thỏm giữa khoảng đất trống lặng ngắt như tờ. Tiếng dưới gáy rền rỉ xen lẫn tiếng côn trùng kêu giả xích. Ông gác chân lên mép võng, tay ôm lấy bụng, mắt nhìn vu vơ về phía rặng tre cũ. Do đêm mát lạnh không phải cái lạnh của mùa, mà là cái lạnh kiểu tắp ngang ngáy khiến ông khẽ rùng mình. Ông nhầm nhầm tính toán: 10 vạn gạch, 3 khối cát, xi 2 tấn. Giá di tình kêu 2 ngày nữa mới lên. Tình ông nói nhỏ đến mức chính mình còn thấy vọng tan biến giữa đêm. Chừng quá canh hai ông được giật mình tỉnh giấc vì một luồng khí lạnh chạy buốt sống lưng. Chẳng lù sương phủ đặc quánh như là khói. Ông mở trong mắt thấy chiếc võng ngay nền đất trống có một người. Không đúng, là một thằng người lùn chỉ cao tới ngực của ông, mặc áo nâu bạc màu sườn rách, cổ ruột vào da nhăn nheo. Nó đứng bất động giữ xương, mũi khoằm như là mò diều hâu. Gió luồn qua kẽ lá xào xạc mà giọng của nó vang lên lại đặc quánh như bùn: mảnh đất này của tao, tao chết ở đây, mày người đến sau cút, không tao kéo mày xuống đất. Ông Đường muốn la lên nhưng miệng cứng đờ. Cái luồn bấy giờ bò từ từ tới, bàn tay nhỏ nhưng những ngón tay lại dài ngoãng như rễ cây. Ngay lúc tưởng như không thoát được thì bỗng một tiếng mèo đen từ nghĩa địa kêu lên tha thiết. Cá lùn cựng lại ngoái đầu rồi tan vào làn sương khói như bị gió hút xuống đất không để lại dấu vết. Chọn buổi tối hôm ấy ông Được không làm được việc gì, ăn vội chén cơm muối mẻ. Ông ngồi thử ra chiếc ghế nhựa trước lán. Lá tre quệt vào nhau lạo xạo nhưng không hiểu sao thành ngầm ấy với ông như tiếng ai đang thì thầm. Tay ông run nhẹ nhưng vẫn dáng chầm điếu thuốc, giấu cây lò ngày ngáy trong lòng. Mắt liếc nhìn về cái miếu nhỏ vừa dựng hồi trưa, bà nén nhang cắm từ ban chiều đã tắt. Chưa 8 giờ tối mà không gian dường như đặc quánh, không có tiếng xe tiếng người, chỉ có tiếng ếch nhái râm ran, cộng với một thứ âm thanh gì đó lạ lắm. Lúc đầu nghe như là tiếng bới đất của loài chuột, nhưng không, càng lúc càng rõ, như thể ai đó đang dùng tay cào xuống đất khô. Tiếng đó phát ra sau lưng lán nơi ông vừa khấn xin tạm cư. Ông được dựng thẳng người, mắt mở to. Tiếng gào im bặt chỉ sau vài phút rồi lại bắt đầu. Đôi lúc ngưng bặt một lúc lâu, ông tưởng nó dừng lại, nhưng sau đó nó lại vang lên. Ông dập vội điếu thuốc chui toạt vào bên trong, nằm im không dám nhúc nhích, mắt căng thẳng nhìn lên mái bạt. Nhưng tay ông nghe rõ một tiếng lá bị rơi. Tiếng cào bới và âm thanh chân, không phải chân người lớn còn bước đi bình thường, là những bước chân nhỏ xíu nhưng mà lún mạnh. Lúc ấy ông không nghĩ được gì nữa, không nhớ nhang đã tắt, chỉ nhớ mình đã khấn gì mà chả hay. Trong bóng tối có thứ gì đó đang đứng cách ông một vách bạt. Tiếng sột soạt lại vang lên, lần này ở đầu võng. Ông nín thở, tim đập đến bật lên lồng ngực. Có thứ gì đó rất nhẹ nhưng dường như đang trèo lên cây cột chống mái. Một tiếng gạch vang lên như tiếng móng cây cào vào thân tre. Ông không dám mở mắt, cả người ông như là hóa đá. Chờ đến tận canh ba ông mới dám nhúc nhích cự nhẹ. Bên dưới tấm mền hai tay ông ướt sũng. Một bên bàn tay ông nắm chặt thứ gì sần sùi. Ông mò mò đưa lên là cát ướt lạnh trộn lẫn với mùi bùn non. Chính là cát bãi từ đâu rơi vào tay của ông trong đêm. Đến đêm thứ tư ông được không chịu nổi chạy lên nhà thầy lễ cầu cứu. Nó không cho tôi dựng nhà. Nó không phải vong thường. Tôi thấy mắt nó trắng dã không có con ngươi. Nó đòi kéo tôi xuống đó. Thầy lễ đang bẻ mía nghe vậy thì gác mía qua một bên. Mặt trắng, người lùn, tay dễ cây không phải người, chắc phải tới nơi coi. Ông được gật đầu, bà Nghêu trong nhà nghe lỏm rồi bưng mía hấp ra. Lại ma mới hả? Cái xóm này giết rồi thành phim trường quỷ nhập chẳng qua. Thầy lấy lặng thinh, ánh mắt giả dặn nhìn đăm đăm vào khoảng tối. Ông vươn tay lấy túi vải lôi ra cây la bàn cũ, xứt cạnh lắc nhẹ. Có chuyện thật rồi. Ông đứng dậy đi thẳng vào trong buồng đi bó nhang. Một sớp bùa vàng đã vẽ, sẵn với đồng tiền cổ, sau đó quay ra. Ra tàu tới đó, không dựng nhà được cũng phải biết vì sao. Trên đường đi, ông được vừa đi vừa run rẩy. Thầy coi lỡ nó theo về nhà tôi rồi thì sao? Không phải vong theo kiểu đi lang thang đâu mà lo. Cái loại này chỉ quanh quẩn một chỗ như thể là chôn chân tại đó. Cái xác nó còn nằm đâu đó dưới đất chưa yên. Qua hết bờ rào Cúc Tần là đến bãi đất mà ông được vừa phát quang xong ba hôm trước. Cỏ tranh còn tươi đầu rễ, gốc gãy chỉ còn rỉ nhựa, đất vẫn còn ẩn tanh tanh giống cá. Từng dấu chân của ông được từ bước trước vẫn còn in trên mặt đất, nhưng lạ thay bên cạnh dấu chân ông là một bàn chân nhỏ như trẻ con. Thầy lễ cúi xuống thở thử, buồn lạnh đất tứa nước, và trong lòng bàn tay ông một nhúm cát trộn với lại tóc người dài mảnh và đen. Ông không nói gì, cắm bó nhang xuống giữa đất, niệm chú rắc đồng xu quanh vòng tròn. Là bàn lại lắc mạnh, kim quay tròn như điện. Thầy lễ bây giờ khựng tay lại. Có cái gì ở dưới kia, nhưng không phải mới chết. Vậy sao bây giờ nó mới hiện lên thầy? Trước kia cái đất này là một bãi thăm ma cũ. Lúc mà dòng xóm người ta xen lên nấp mồ, có kẻ bị chôn không đủ nghi thức, chẳng ai thắp nhang cúng bái. Đầu tiên còn tuổi, oán khí lâu ngày ngấm xuống. Nên mình dọn phá đúng cái mồ không mộ đó, cho nên nó mới trồi lên đòi lại chỗ. Vậy có cách nào cúng được không thầy? Đất đó tôi đang mua chính chủ. Cúng là một chuyện, nhưng mà phải biết tên tuổi nó mới đưa đi được. Còn nếu không, phải lấy đất đó mà trả lại, trồng lại cây, bịt miệng âm phần. Cây chỗ đó không nên dựng nhà. Không gian lắng như tờ, gió lạnh bất ngờ ào tới làm bó nhang ngã nghiêng tàn cho bay mịt mù. Bỗng từ lòng đất một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Ông đừng xanh mặt quay sang nhìn thầy lễ. Thầy à, nó nghe được mình nói. Thầy lễ gật nhẹ. Từ lúc chú phá đất nó đã biết rồi, cái đất này đâu phải mình chú ở. Ông nhìn đăm đăm vào lòng đất, nơi bàn tay mình từng nắm chặt nhúm cát bãi và tóc người trong mơ. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ dưới kia chưa từng rời đi và bây giờ nó đang chờ. Tưởng thế là xong, ông được cứ đêm lùm cùm tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo, ngực phập phồng như vừa chạy trốn khỏi cái chết. Tay ông run bần bật, bàn tay vẫn nắm chặt như còn cầm con dao ở trong giấc mơ. Cổ của ông nhức buốt, đưa tay sau mới phát hiện một vết bầm tím tái trải dài từ dưới hàm lên đến xương quai xanh. Ông chớp mắt nhìn quanh căn buồng, mọi thứ y nguyên, cái bàn gỗ cũ, cái đèn dầu cạn lửa, bóng đèn trần lờ mờ ngắt ánh sáng yếu ớt. Nhưng không hiểu sao căn phòng lại lặng ngắt như có ai đó mở cửa kéo cả sương đêm vào. Giấc mơ vừa rồi rõ như ban ngày. Trong đó ông bị lạc vào một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở giữa rừng, Có tiếng cười khủng khục vang lại từ bóng tối. Rồi từ dưới gầm giường một sinh vật lùn tịt ra rẻ nhăn nheo như một xìn, đội cái mũ lông đỏ lòm, thò mặt ra nhìn ông. Nó cười khủng khục rồi cất tiếng: "Mày thắng tao, tao đi, ta thắng mày, mày chết." Chưa kịp phản ứng, ông được thấy tay của mình tự nhiên cầm con dao, Trần Đồng nhấc lên không theo ý mình. Ông chém loạn xạ, máu đen bắn ra, nhưng càng chém bóng kia lại càng đông. Nó cười và chửi xong gào rú bằng tiếng lạ. Tỉnh dậy, ông thấy cổ của mình đau, tay cũng lạnh như đá. Đến sáng, thể lễ người thấy mùi tanh tanh, mở cửa phòng thấy ông được ngồi bệt dưới đất, mặt mày trắng bệch. Nó tới rồi. Bà Nghêu lại bực mình: "Ai tới? Ông này mơ linh tinh à? Nó bảo là đừng quan mắm tôm đêm khuya nữa rồi còn gì." Ông được không nói gì, chỉ đưa thể lễ đi xem vết bầm. Bà Nghêu vừa thấy đã ré cả lên: "Trời đất ơi, cái này là xiết cổ chứ có phải là té đâu." Thể lễ nhanh tay lấy chậu đốt vía, nhưng mà lạ kỳ, miếng chậu đỏ ối đốt lên thì xì xèo cháy ngược từ trong lõi, tàn chậu không đen mà trắng như bột vôi. Từ hôm đó nhà ông được không ai dám ngủ, cửa sổ đóng kín nhang thắp khắp nơi. Nhưng tới đúng nửa đêm, trong bóng tối vang lên tiếng cười khủng khục như từ dưới gầm giường vọng lên: "Mày tưởng thoát hả?" Chiếc quạt mo tự dưng nay lơ lửng như ai đó cầm đèn trên không. Đèn chớp tắt loạn xạ, bức ảnh thờ cụ tổ treo trên vách tường tự dưng dịu uịch xuống vỡ tan. Ông đừng bấy giờ ôm đầu giường hét lớn: "Tao không chơi nữa đâu, tao thua." Nhưng bóng kia không dừng lại, một bàn tay nhỏ xíu lạnh buốt như nước đá chạm vào chân ông, tim ông như muốn nhảy ra khỏi ngực. Sau đó bóng kia dừng lại, ngẩng lên là một nụ cười giận người: "Tao mới bắt đầu." Từ sau đêm ông được phát hiện cổ tím bầm, tay chân run rẩy, chẳng khác gì người vừa sốt xét thập tử nhất sinh. Cả xóm rộ lên như là một cơn sóng ngầm. Không ai bảo ai, nhưng chuyện về bóng người lùn bắt đầu lan truyền như lửa cháy giả khô. Còn đông đường chưa kịp ra khỏi giường thì bà Bưởi, bà bán xôi ở đầu xóm đã sầm sập chạy sang, mặt mày tái mét: "Tôi nói rồi mà không có tin. Hôm trước cái tôi ngủ chưa, nghe rõ ràng là có tiếng cười khanh khách ở ngay sau vách nhà. Tôi tưởng là trẻ con ở xóm trên chơi nghịch. Tôi chạy ra thì chả có đứa nào, chỉ thấy có một cái bóng lom khom lẫn vào lùm tre ở chỗ bãi đất trống." Ông đường được thoa dầu gió vào cổ nghe mà rùng mình, liên tưởng tới giấc mơ ngày hôm qua. Rõ ràng là trong mơ, ông cầm dao giật chém một thằng lùn, mặc áo chằm tóc rối như là rùi nẻ. Thế nhưng mà mỗi lần từng chém chúng thì nó lại biến mất. Mà đến lúc tưởng đâm được thì tỉnh dậy thấy cổ của mình đau thắt. Chưa hết, ông nấm bảo vệ nhà văn hóa ngất này chạy sang nhà trưởng xóm: "Tôi nói thật đó, cái con ma nó nhỏ đó thấp lè tè đi ngang qua cổng nhà văn hóa. Tôi tưởng ai trộm đột nhập dọi đèn pin, thì cái bóng chỉ tới bắp chân, lom khom, vừa đi vì a a như là dỗ con nít. Tôi gọi thì nó quay lại, mặt của nó bẹp dí trắng bệch, hai con mắt đen như là hai cái hốc than." Cả xóm đổ xô ra ngó nghiêng, người già thì lập tức vái lại, trẻ con thì khóc ré. Một số người sợ quá chạy qua nhờ ông được hỏi cho ra ngõ ngọn ngành. Bà con bàn tán rôm rả, gương mặt ai cũng lấm lét. Bà đính bán nước trẻ ở đầu ngõ run rẩy kể: "Hôm qua con bé nhà tôi nó ngủ, nó cứ gọi chú lùn đừng bắt cháu. Tôi lay nó mà mắt nó vẫn nhắm nghiền, miệng nó cười nhếch, nước dãi thì trào ra." Nhiều người xì xào bảo cái bóng lùn kia không phải là người mà là ma lùn. Một người chết tức tưởi, oán khí tụ lại thành hình hài, không cao nổi nhưng mà lực mạnh vô cùng. Có kẻ dám thích thức là bị vật chết trong mộng, hoặc là sống dở chết dở như là ông được. Trường xóm họ nghe xong thì vội gãi đầu nhăn mặt: "Không ổn rồi. Xóm mình lâu nay yên ổn, giờ tự nhiên nổi chuyện ma tà. Phải mời thầy lễ lẽ xuống xem dùm một chuyến." Dân tỉnh nghe đến thầy lễ lẽ như là vớ được phao. Ai cũng biết thứ ma không cao kia không dễ đuổi là bởi nó sống trong oán niệm, và dường như còn đang chờ ai đó phải trả giá sự thật về cái chết oan uổng năm nào. Lán nhà ông đường vốn được dựng nên bằng khung sắt, mái tôn còn sáng bóng, vậy mà sáng sớm hôm đó cả xóm nghe tiếng ầm như là một bom nổ. Khi chạy sang thì thấy tôn bay tứ tung. Ông đường đứng thất thần bên đống đổ nát, tay run rẩy chỉ vào vết móp sâu hoắm trên cây đòn: "Tôi khóa cửa lán rồi, sao mồ và mạnh dữ vậy được chứ?" Không ai thấy có gió, chỉ yên lặng thì lá cây đứng im thiên thiết, chả lấy một cơn gió thoảng qua, thế mà lán lại bị cả trận cuồng phong quật đổ. Ông Đường lắp lại máy quay gắn ở gốc cây vú sữa, mở điện thoại lên xem. Đến đoạn khoảng 2 giờ 50 sáng, máy quay rung lắc liên tục, màn hình nhiễu sọc trắng rồi trống trơn. Bao xi măng để sắt vách tường vốn được che kỹ, bây giờ cũng nứt toác như ai đó đập mạnh. Lúc trưởng xóm ông Hầu mở thử vòi nước để trộn hồ nước, đầu vòi chảy ra xiền xệt như mổ. Một lúc sau chuyển hẳn sang đen sì như là máu thối. Tiếng chó chu rền rĩ từ đầu giờ chiều, chó nhà bà Đa gầy chưa xương vốn chỉ nằm thoi thóp mấy tuần nay, bỗng nhảy dựng lên rít từng chàng chạy quanh sân rồi lăn đùng ra chít ngắc. Cần lúc đó bà Đa giật mình thức giấc. Trong giấc mơ bà thích mình nằm dưới sàn nhà, hai chân bị một bàn tay xương sầu lạnh toát kéo giật ngược về phía cửa. Bà vùng vẫy gào thét, mắt mở trừng trừng nhìn thấy một bóng người lùn, lưng gù, tóc rối xù che mặt đang đứng trong góc, khịt khịt mũi cười khinh khách. Tỉnh dậy bà thoát cả mồ hôi, tay của bà run rẩy lần mò bật đèn ngủ, phát hiện ống quần bên trái bị rách toạc một đường dài. Bà không dám ngủ lại. Sáng hôm sau bà ôm cái quần sách lên nhà văn hóa kể lại đầu đuôi. Chuyện lan nhanh như lửa gặp rơm, những người từng nghi ngờ giờ mặt cũng biến sắc. Bà Bưởi khều ông Được giọng khẽ khàng như sợ anh nghe thấy. Cái chỗ mà ông định xây đấy không có đất lành đâu. Năm xưa tôi nghe nói cái ụ đất đấy đó có người lùn chết thảm lắm. Ai chết? Không rõ, mà hồi còn trẻ tôi nhớ bà nội tôi dặn đừng nghịch đất đó. Cái bóng thấp thấp tối tối hay cười đùa ở đó. Lâu đó cứ tưởng là trẻ con xóm dưới. Bây giờ nghĩ lại, sao lại có đứa trẻ nào chết ở đó giữa đêm? Không ai dám nói gì thêm. Mấy ông ngồi quán nước chè thì bàn tán, có khi là ma người lùn thật rồi. Sáng hôm ấy xóm mấy vợ như có gì đó đè nặng, mà trời chưa kịp đen mà sương đã dày như khói bếp. Con đường đất chạy ngang nhà ông Được in từng rõ dấu chân nhỏ lùn tịt. Sợ ngồi bên mé nghiên, tay cầm đi trà mà run rẩy. Đêm qua anh không ngủ nổi vì vừa mới lại gặp cái bóng lùn thấp, đầu to, tay ngắn cũn cỡn, nhưng cái miệng thì ngoác đến tận mang tai. Nó lượn quanh lán nhà ông Được, vừa đi vừa rên rỉ như thứ tiếng trẻ con bị bóp cổ. Anh tức tốc chạy lên nhà thầy lễ quỳ xuống giữa sân. Thầy ơi, nó không phải là vong thường. Cái thứ ở nhà ông Được nó lùn tịt, nó còn cười nữa. Thầy lễ đang trắng ấm trà pha xong, liền đặt chén xuống nhìn thẳng vào sọ. Không lầm được, là ma người lùn. Cái loại ma chết oan bị giấu xác hoặc bị cắt khúc không siêu thoát vào đầu thai. Oán khu tích tụ thành lệ khí, cái loại này nguy hiểm lắm. Thầy à, mình có trừ được không? Thầy lễ đứng dậy đi vào gian trong, lục trong rừng ra một túi vải màu tràm buộc chỉ đỏ. Trong đó có một ít lá ngải khô. Ông vừa đeo túi ngải vào cổ vừa bảo. Không thử không biết, nhưng mà phải đi ngay lúc mặt trời chưa lên cao. Giờ đó âm còn thở, lệ khí còn mở. Cơ hội mở mắt âm thấy thứ không phải ai cũng thấy. Sao bây giờ lật đật chạy đi lấy xe, nhưng thầy lễ khoát tay. Không đi xe, đi bộ thôi. Càng gần đất càng bắt được sóng âm. Hai thầy trò lầm lối đi dọc con đường đất đỏ qua mấy ruộng cải và bụi tre già. Do sáng nay lạ lắm thời phất phơ, nghe như tiếng người than thở. Con quả đen to tướng bay vụt qua, miệng kêu cạc cạc một tiếng rõ dài, xong biến mất sau ngọn cây sung rậm rạp. Tới trước nhà của ông Được, thầy lễ bấy giờ đứng lại, rút trong túi ra một cây gương nhỏ giơ lên cao. Miệng lầm rầm đọc thần chú, một lúc sau thì ông nhắm mắt lại rồi bảo. Nơi này dính hai dòng âm khí, một là vong bình thường bị hút vào, hai là lệ khí chính là ma người lùn. Lán nhà bị đập là do nó đánh dấu lãnh địa, máu đen từ vòi là lệ khí hết kết tụ. Sau bấy giờ nuốt khan, thầy à, con thấy rồi, từ cả cái bóng lùn nó đứng giữa sân, cái cổ vẹo, miệng như là cười như méo. Thầy lấy bấy giờ liền gật đầu. Tối nay canh giờ tí ta sẽ mở mắt âm để nhìn rõ nó, rồi xem nó cần gì. Không phải ma nào cũng trừ được, có khi phải giải phải tiễn. Nhưng mà nhớ kỹ đừng rời tao nửa bước, gặp thứ này mà lạc nhau hồn liệt xác không kịp trở về đâu. Xóm nghe mà lạnh sống lưng. Và đêm hôm ấy cả xóm chứng kiến một cuộc đối đầu âm dương chưa từng có, cuộc đối đầu giữa thầy lễ và ma người lùn. Trước lúc ra trận, ông cụ Tẹo lom khom rót nước chè, đôi tay run rẩy. Trên bộ bàn ghế cũ mềm nơi hè, tiếng ve dàn vọng lại từ ngoài sân nghe như tiếng thở dài của thời gian. Cô Tèo rít một hơi thuốc lào, mắt nhắm lại, sau đó chậm rãi. Tôi nhớ như in cái năm đó, hình như là năm 98, trong xóm có một đứa trẻ mất tích. Cả xóm rúng động, nhà nhà đi tìm, bố mẹ nó khóc ngất. Đứa trẻ biến mất không dấu vết. Mãi sau 3 ngày tìm thấy dép nó dưới mương. Thế là cả xóm lộ nên nghi ngờ có người bắt cóc giết trẻ lấy nội tạng. Ông dừng lại nhìn ra ngoài sân nơi có bóng hoàng hôn đang buông nhẹ. Giọng cụ trầm xuống như chôn giấu nỗi hổ thẹn. Thằng Kính sống một mình trong căn nhà vách đất. Nó thấp lùn dị tướng, mặt mũi lúc nào cũng lom khom nhìn người lạ. Người lớn thì xa lánh, con nít thì sợ. Tụi tôi hồi đó cũng không ưa, đêm nào cũng nghĩ cái thằng này không bình thường, mà thợ ấy ai lạ mặt hay dị dạng là bị nghi đủ chuyện. Sợ dùng mình, thì Lễ khoanh tay mắt nắm lim dim. Cụ tẹo lại tiếp. Chẳng ai bắt quả tang nó làm gì, nhưng mà lúc cái dép của thằng nhỏ mất tích trôi gần nhà Kính thì thôi rồi. Cả xóm sôi máu, chẳng cần báo công an tới xét xử. Người ta hô hào kéo đến nhà nó giống như ong vỡ tổ. Họ lôi nó ra, nó gào lên khóc ghê lắm và nó bảo: tao bị oan, tao không làm gì cả. Nhưng mà ai tin, một cái thằng lùn sống một mình không cha mẹ thân thích làm gì có ai bênh. Người ta đánh đập tới khi nó nằm bất động. Tưởng chết rồi thì họ chôn sống ngay cái bãi nghĩa địa. Lúc vùi đất nó còn thều thào: tao chết không yên đâu. Ngoài sân gió nổi lên quật bay mấy tờ lá rụng, sợ cảm thấy lạnh sống lưng. Ông cụ ho hắng thêm vài hơi rồi nhìn thầy Lễ. Chuyện xảy ra xong thì đứa nhỏ mất tích cũng tìm thấy. Nó không chết, lại lạc vào khe đá mấy ngày sau nó bỏ về. Cả xóm tay mặt nhưng mà sợ tội, ai cũng im lặng. Người ta rời xác thằng Kính đắp mộ tử tế, nhưng mà dẫu vậy cũng muộn rồi. Thầy Lễ liền trầm ngâm. Người sống gieo oan, người chết gánh hận, nhưng oan khi đó lại quay về đòi lại công bằng. Ông cụ lại gật gù. Từ đó đêm nào cũng có người nghe tiếng rên, tiếng cào đất phía sau nghĩa địa. Có người còn thấy bóng của đứa bé đứng cạnh một người lùn không đầu. Đứa nhỏ còn khóc, cái bóng thì cứ vỗ về rồi nó quay lại nhìn chăm chăm vào xóm. Sợ dùng mình rồi hỏi: vậy là ma đó đang giữ trẻ con hay là muốn dắt trẻ con đi theo? Cô tèo đáp lại, ánh mắt ánh lên một vẻ sợ hãi. Nó không bắt chỉ giữ lại, có lẽ nó vẫn sợ đứa nhỏ đó lại bị hại. Nó ôm lấy, nhưng mà nỗi hận trong lòng nó lại càng lúc càng lớn. Dữ rồi sẽ dắt đi, sau đó tới lượt những đứa trẻ khác. Thầy Lễ đứng dậy, cột chặt dây ngài vào cổ tay áo rộng dứt khoát. Phải ra cái mộ cũ, ra cái còn đấy thì oan còn đó, phải để cho nó được mở miệng mà nói. Sợ bấy giờ liền lý nghĩ: nhưng mà mộ của nó ở đâu? Cổ tèo run rẩy chỉ tay. Sau nghĩa địa gần gốc cây đa cụt đầu, mộ không bia, chỉ có cục đá tảng bám rêu. Đêm nào cũng có tiếng cào như ai muốn chui lên mà không được. Ngoài sân trời sập tối, từ xa tiếng chó chu kéo dài như là điềm báo, một linh hồn uất ức đang chờ được gọi tên. Đêm ấy trời không gió, nhưng lá cây xào xạc như có người đang rình rập sau từng tán lá. Trên bãi đất nơi từng là nghĩa địa cũ, nơi Kính bị chôn sống năm xưa, thầy Lễ dựng đàn tế, bốn góc đàn bốn cây nến âm dương, rất là vòng cái giới vẽ bằng huyết gà trộn với rượu tỏi, vẽ thành hình ngũ quỷ bao quanh cái hũ sành. Trên hũ phủ miệng vải đỏ, dưới đáy là dấu một túi tóc và móng tay lấy từ bức tượng đá nhỏ, nơi trước đó thầy Lễ đã cảm nhận oán khí tích tụ dày đặc. Sợ mặc lại bộ đồ của ông được lão già khật khưỡng hay ngồi hắt bậy, người mà hôm trước bị ma nhập hú hét rồi ngất lịm. Các học trò giờ run rẩy, tay cầm bó nhang cháy đỏ, miệng khấn theo thầy đã dặn: Kính ơi, tao là được đây, tao biết mày chết oan, biết hết, ra đây nói chuyện, có giỏi ra đây mà đòi lại công bằng. Không gian đặc quánh lại như có người mở cửa băng giá từ âm phủ. Cứ dùng mình kéo dài dập súng đưng sò, nhưng gã vẫn cố giữ vững vai trò, giọng càng lúc càng to: tụi tao không sợ, mày bị oan thì nói đi, chứ ám trẻ con kéo người ta theo mày là sai, mày muốn gì thì ra mặt. Đâu lúc đó cây nến góc đông chớp tắt, gió lùa qua làm cả đàn tế rung lên. Ngọn nến phía tây phụt tắt, mặt đất nứt ra thành một đường nhỏ như có gì đó đang đổ lên từ lòng đất. Tiếng cười rít rít vang lên lạnh buốt: ta bị oan, chúng nó chôn sống, đứa nào cũng phải trả. Một thân hình bé lùn khô đét, da như bị nứt, trồi lên từ chỗ vẽ kết giới. Mắt của nó đỏ như cục máu, tóc dựng ngược, miệng cười toác để lộ hàm răng đen như đợt cho than. Sợ cứng đờ, chân gần như nhũn xuống, thầy Lễ từ phía sau bước ra cầm gậy đào mả bọc giấy vàng đập xuống đất 3 cái. Ra là Kính, bị oan thì nói, bị hại thì kể, chỉ kéo người vô tội chết theo là gieo thêm nghiệp. Mày muốn hóa giải hay muốn thành quỷ dữ? Mà người lùn gào lên, thân thể vặn vẹo như không chịu nổi ánh sáng từ bó đuốc lửa gà. Nó lao vào kết giới nhưng đập phải lớp vẽ máu, tỏi liền rít lên đau đớn, khói đen bốc lên từ da thịt. Cho nó chôn sống tao, đập nát mặt tao, con của tao cũng chết theo. Tao đâu có bắt cắp, chỉ lượm con mèo con bị bỏ rơi, nhưng nó khóc rồi tụi nó vu cho tao bắt cắp trẻ con. Giọng ma nghẹn lại, nước mắt đen lăn dài, nhưng ánh mắt của nó trợn ngược để căm hận. Tao muốn cả cái xóm này biết thế nào là đau đớn. Trẻ con tụi nó sẽ thích cảnh tao chết. Tao chết thế nào tụi nó cũng phải thế. Thầy Lễ quát lớn. Không được. Trẻ con không gánh oan thành người lớn. Đêm nay tao cho mày một con đường. Thầy ném ra một bát nước tẩy uế bên trong ngâm chiếc khăn vải liệm cũ lấy từ mộ ông Kính. Vừa ném thầy vừa niệm chú. Oan oan từng báo hạ thời liễu. Phong hồn bất tán nhập linh chiêu. Giải hận quỷ căn. Ngọn gió nổi lên cuộn xoáy cả đàn lấy. Mà người lùn rút lên, thân thể bắt đầu tan ra thành xương khói nhưng vẫn vùng vẫy. Khẩm, tao chưa kể hết. Tao chưa tha thứ. Bọn tụi nó phải chết như tao. Một tiếng ngầm cả khu đất rung lên. Cái giới vỡ nát, mà người lùn thoát ra lao thẳng vào sỏ. Nhưng thầy Lễ kịp quăng cái hũ sành lên cao. Hô rơi xuống trước mặt con ma phát nổ. Ánh sáng trắng hút toàn bộ khói đen vào trong. Không gian trở lại yên tĩnh. Sỏ ngồi bệt xuống mồ hôi đầm đìa. Còn miệng thì lắp bắp. Thầy nó chết oan theo con. Không phải kẻ bắt cóc. Thầy Lễ bấy giờ nhặt mảnh vải đỏ phủ lên cái hũ sành đang âm ỉ nóng. Chúng ta vừa nhốt được nó, nhưng để siêu thoát cho nó phải tìm ra kẻ thực sự gây ra nỗi oan ấy. Sau này còn chuyện chưa sáng tỏ. Đêm đó trời đổ mưa nhẹ nhưng kéo dài tới tận sáng để rửa trôi đi một đoạn ký ức máu lạnh. Sáng hôm sau trời vừa dứt mưa, làng xóm vẫn đêm đìm, mùi đất ẩm quyện với lại khói rơm xuất lại từ những bếp sớm. Thầy Lễ và Sò mang theo hũ sành chứa linh hồn mang người lùn tức Thằng Kính tới nhà trưởng xóm Hầu. Ông trưởng xóm vừa thấy ông thầy thì mặt tái đi, tay khẽ run rẩy. Không đợi hỏi, thầy Lễ bấy giờ trầm giọng: ông là người cuối cùng thấy ông Kính còn sống, ông nói đi, sao lại đổ cho người ta tội bắt cắp, sao có chuyện chôn sống không ai biết. Trưởng xóm rút khăn chấm mồ hôi, mắt dán vào cái hũ sành. Chuyện đó là 50 năm trước rồi thầy ơi. Lúc ấy tôi còn thanh niên làm dân quân tự vệ. Hồi đó xóm mình mất tích một đứa trẻ. Cả xóm đổ xô đi tìm, sau đó có cái đứa nói Thằng Kính bồng con mèo con trong bụi tre, đứa bé lại khóc dữ. Sao bấy giờ nói chen? Vậy sao không hỏi cho ra lẽ? Sao đánh người ta? Chẳng xóm bấy giờ liền cúi đầu. Thằng đó giờ người nghèo kiết xác, át là muốn bắt con tao đòi tiền chuộc. Mày trai xóm nghe thế thì bức xúc đánh. Sau đó có kẻ đề xuất dằn mặt, nhưng lỡ tay nó chết trong lúc bị trói nhốt dưới hố, mặt bị đá đập đến biến dạng. Câu cuối vừa dứt thì tiếng gió lùa qua cửa làm cho cả nhà lạnh toát. Thầy Lễ bấy giờ hít một hơi thật sâu. Không phải kẻ đó mất trí mà là người câm điếc bẩm sinh, chỉ thương động vật sống một mình có đâu lòng ác, mà người mà các ông phán như là đùa sao. Ông trưởng xóm đổ sụp xuống ghế, nước mắt trào ra. Mấy người già quanh đó lặng lẽ gật đầu xác nhận. Người nọ tố người kia ý thức cũ bị đào lại từng lớp. Sự thật cuối cùng cũng lộ ra, đứa bé nhà ông chủ trại không mất tích mà chết vì ngã giếng, nhưng vì sợ mang tiếng ông ta dựng chuyện đồ ăn cho người khác. Sợ bấy giờ siết chặt tay. Rồi đứa con thì sao? Một bà lão đứng nép trong góc run rẩy kể. Tôi biết mà. Tôi từng đưa cháu cho người nhà ông ấy, và ông ấy vì đau buồn mà uống thuốc chuột, cái thai trong bụng theo luôn. Ngày cơm không kêu được, ai chỉ ôm vợ ngồi đó suốt đêm. Sự im lặng kéo dài như tiếng chuông tăng vọng lại từ quá khứ. Thầy Lễ bây giờ đứng lên nói rành rọt. Ồn oan đã rõ, oan sai đã lộ. Người dám giết thì cũng phải dám xin tha. Ông trưởng xóm và mấy người còn lại lặng lẽ bước ra sân quỳ trước cái hũ sành. Họ đốt mon nén nhang, miệng lầm rầm sám hối. Thầy Lễ lấy chiếc khăn điệm mở ra niệm chú lần nữa. Hết thận thì tan, trở lại yên bình cho đất này. Từ trong hố một làn khói mỏng bốc lên xoáy nhẹ rồi dần tan vào trong không trung. Trong khoảnh khắc mây trên trời tách ra để lộ chút ánh nắng sớm hiếm hoi sau mưa. Chiều hôm ấy thầy Lễ và Sò lại ra chỗ kết giới đêm qua. Cái vòng máu tỏi đã phai đi, chỉ còn dấu hằn lại trên đất. Thầy khẽ dài một nấm cho xám. Tội ác bị che lấp không có nghĩa là biến mất. Người sống phải trả ơn, chuộc lỗi cho người đã khuất. Có vậy ma mới không thành quỷ. Sợ gật đầu nhìn thầy với ánh mắt đầy kính phục, nhưng cũng xen lẫn mệt mỏi. Cậu chàng thì thầm: thầy à, May mình về được chưa? Thầy Lễ bấy giờ phì cười. Về chứ, mấy cái xóm như vậy thầy quen rồi, còn cho mới vào nghề chưa che mặt đâu. Sở thở phào xong nhìn lên trời, xa xa từng làn khói lam chiều bốc lên từ máy bếp dân xóm. Cuộc sống lại tiếp tục, nhưng có lẽ không ai còn quên được chuyện về người lùn bị chôn sống, không ai còn dám vu oan, chỉ một tiếng khóc trong đêm. Và đêm hôm đó không ai còn mơ thấy gương mặt nứt nẻ, đôi mắt đỏ lòm hay hàm răng đen như là tro của con man lùn nữa. Chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ như tiếng lời tạ lỗi muộn màng của một làng quê đất từng gieo oan. Sau trận chiến căng thẳng giữa thầy Lễ và oan hồn của người lùm, cả xóm ấy vợ như tỉnh ra sau cơn mê dài. Không ai nói thành lời, chỉ đứng túm tụm trước sân đình nơi cái gương âm vẫn còn đặt trên bàn, được trùm kín bằng vải đỏ, chờ ngày cất vào nơi yên ổn. Ông được người từng đào đất xây nhà vô tình phá mộ, cúi đầu thắp hương rồi khấn vái. Tôi không có cố tình, nó biết có cho vàng tôi cũng không động vào cái đất này. Sáng hôm sau, thầy Lễ làm lễ chuộc lỗi đất với đầy đủ lễ vật, rượu nếp gà luộc, bánh chưng nhang chậm và một tấm vải thu trắng phủ lên mảnh đất đó. Trong tay của thầy là bài vị nhỏ viết vị tiền nhân oan hồn vô danh xin được giải oan không còn vương vấn. Ông Đường tự nguyện lập một cái miếu nhỏ lợp mái rơm xây đơn sơ bằng gạch cũ ngay tại góc đất ngày xưa đào mộ. Người dân đặt tên là miếu giải oan người lùn, ai đi ngang qua cũng chắp tay, thắp hương, không còn gọi đó là mảnh đất xui nữa mà là góc đất có hồn. Đêm đó bà Nghêu vợ của thầy Lễ ngủ mơ thì một người đàn ông thấp nhỏ mặc áo nâu bạc, đầu đội nón rơm che gần nửa mặt, đứng giữa làn sương, chắp tay cúi đầu không nói một lời, chỉ quay lưng rời đi dáng lặng lẽ như chưa từng oán thù. Sáng ra bà Nghêu kể lại, thầy Lễ ngồi uống trà gần gù rồi bảo: người ta không còn oán, không còn đòi gì nữa, là chuyện cũ đã xong. Rồi thầy nhìn mọi người đang quét sân, trồng lại mấy bụi hoa quanh cái miếu nhỏ mà buông một câu để đời: mà không đáng sợ. Cái đáng sợ là người sống độc miệng độc tâm, người sống gieo oan mà cũng chỉ là nghệ quả. Đất con linh người phải có tình. Cả xóm nghe xong thì lặng người. Từ đó về sau, xóm ý vợ bỗng nhiên bứt ý, dân ai cũng sống chân hòa lễ nghĩa. Người đi qua miếu thường đặt bó hoa dại hay viên kẹo, người trong xóm còn đùa: thờ người lùn, xóm mình bớt lùn ý thức. Thầy Lễ cất gương âm, trèo dòi chốc tàn lên sàn nhà rồi ông dung các chân nghe cải lương. Nhưng đâu ai biết trong một xóm bên cạnh có tiếng kèn đám tang vang lên giữa ban ngày mà xác người chưa rõ là ai. Cuộc sống họ kinh như vậy mãi cho về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.